Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 30 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 30. Mộc Trần cạch một tiếng, đặt mạnh ly rượu xuống bàn, trong lòng đầy nỗi khổ, không biết giải bày cùng ai, khổ sở nói: Anh không hiểu được cái khó của tôi đâu. Bạn bè thì cả một đám lớn, ai nấy đều giàu có. Hôm nay người ta mời mình, ngày mai người ta mời mình, từ chối thì không được, chẳng lẽ trốn tránh? Nhưng đi rồi thì chẳng lẽ cứ mãi ăn trực của người ta, mà mỗi lần mời lại mất đến vài ngàn, chật chật. Tôi cũng không còn cách nào khác, vai không vác được, tay chẳng cầm nổi, bằng cấp thì trong nước không công nhận, chuyên ngành thì không dễ ứng dụng thực tế. Tôi biết phải làm sao đây, tôi đâu phải muốn làm đầu bếp, chẳng qua là dù ông ấy vui, để ông ấy thả lòng tay một chút, tôi cũng đỡ khổ hơn một chút chứ. Kết quả thế nào? Thân lệnh thần đã biết vẫn hỏi. Cái lão già đó đúng là ăn cân sắt, nên lòng già cũng sắt đáo luôn rồi, định ép tôi đến chết mà. Tiểu Mộc giận dữ gào lên, đập mạnh xuống bàn. Cái bà luật sư kia chẳng để mặt chút nào, chờ một ngày gửi cái bảng kiểm tra sức khỏe tôi, bà ta cũng không thèm đưa cho tôi 5.000 đồng. Mẹ nó, biết mấy năm qua tôi sống thế nào không? Rượu ngon, túi sách, trang sức vàng bạc trong nhà ngày trước, tất cả đều phải bán rẻ hết, mất mặt lắm, chẳng dám đường đường chính chính mà bán, lại phải len lút chạy tận Hàng Châu để bán. Thân lệnh thành buồn cười lắm, phải mượn động tác cúi xuống uống rượu để che giấu, không dám nhìn bộ dạng tức phát điên của Mộc Trần. Phía bên kia Mộc Trần như tới bờ vực mất kiểm soát, cứ liên tục uống hết ly này tới ly khác. Thời cơ tới rồi, thân lệnh thần sao có thể bỏ qua cơ hội hỏi ngay. Vậy cậu đang nghĩ tới sau này phải làm sao chưa? Cứ rằng có với ông ấy như thế à? Sau này á? Mộc Trần thở dài một hơi, đang trầm tư thì nhìn thấy vẻ mặt cố nhịn cười của thân lệnh thần, y lập tức thoát ra khỏi cơn giận, tự kiểm điểm bản thân. Nói mấy chuyện này với anh làm gì? Này, chính ủy, điệu trẻ ăn uống thì tìm tôi, gọi lúc nào tôi cũng tới. Nhưng anh đừng có gái với tôi nữa, tôi không thể nào làm cái kiểu tay trong tay ngoài gì đó cho các anh đâu. Anh không đến mức nghĩ tôi đường cùng, sang ngã đến mức phải dựa vào các anh mà sống chứ. Coi cậu kìa, nói chuyện khó nghe thế. Tôi có gái bấy cậu được không? Tôi dám gái bấy cậu sao? Cậu là nội tuyến đỏ đầu tiên trong lịch sử được thưởng lớn của Sở Công an tỉnh Thiểm Tây. Cậu có biết mình uy phong thế nào không? Một vụ án lớn thôi mà đã giúp thăng chức cho hơn chục người. Còn nhớ tổ trưởng chuyên án Diệp Thiên không? Hắn ta trực tiếp từ chức phân cục trưởng công an một khu, được đề bạt thẳng lên thành bí thư đảng ủy của cục công an thành phố đấy. Thân lệnh thần nói, lời này tuy đúng là có liên quan đến người trước mặt, nhưng hoàn toàn không phóng đại đến mức đó. Có điều dù thế vẫn làm Mộc Trần thất kinh. Không thể nào, cái tên Diệp Thiên vô dụng đó mà cũng được đề bạt à? Trong mắt y, Diệp Thiên trừ là nhảy lắm mồm ra chẳng được việc chó gì. Không gian như lão lạc, không cứng đầu như ngốc đàn, không vất vả như đám mã phong hỏa, thế mà ngồi không hưởng lợi, còn lý nữa không? Chứ còn sao nữa, cậu không biết à, đó là vụ án chấn động cả nước, đặc biệt là việc thu hồi tiền thông vật và bắt được lão điên bỏ trốn, Lư Hồng Bác. Đã được lấy làm giao trình truy bắt tội phạm rồi. À đúng rồi, để tôi cho cậu xem. Đây này, bài tìm hiểu quỹ đạo tâm lý từ những vụ án cũ, dùng để đánh giá mô hình hành vi của nghi phạm. Trong tạp chí học thuật của Đại học Cảnh sát, họ đã trích dẫn vụ án truy bắt này rồi. Thân lệnh thần vừa nói vừa lôi ra những tài liệu mà hắn phải vất vả lắm mới tìm được. Đây là một tạp chí nội bộ mà vụ án này với tư cách là một thành công tiêu biểu của tỉnh Thiểm Tây được ghi chép kỹ lưỡng, lại còn là một vụ án điển hình về đa cấp nên thu hút sự chú ý của nhiều phía cũng là điều dễ hiểu. Mộc Trần cầm lấy xem lướt qua, thứ tài liệu này đã bớt xén chi tiết tới mức ý không thể chấp nhận. Biết như kể chuyện cổ tích cho trẻ con nghe, bực mình ném di động đi. Nghi phạm thì chỉ viết họ Dương, họ Mộc, cái tên cũng không có. Quá đáng hơn nữa, đại công thần như tôi mà ngay cả một dòng cũng không thấy đâu, đều biến thành công lao trinh sát, điều tra, phán đoán, phân tích của họ rồi. Thật quá đáng. Làm như thế là để bảo vệ cậu thôi. Cậu xem có cảnh sát nào cậu quen trong vụ án là được lộ tên tuổi trong tài liệu không? Thân lệnh thần thu điện thoại lại, cậu hơi hối hận. tự dưng đi vẽ đắn thêm chân làm cái gì chứ? Thằng nhãi này căn bản không có chút cảm giác vinh dự, tự hào nào. Đúng là không có thật. Mộc Trần bực mình. Lập công thì được cái chó gì? Bọn khốn kiếp bộ đồn công an Tây Hồ có thèm nể mặt chút nào đâu. Vẫn phạt tôi 1.000 đồng đấy thôi. Cảnh sát cơ sở đương nhiên là không biết. Bọn họ biết cũng ích gì chứ. Chuyện ngày hôm đó, chính ủy trường biết lên quan thế cầu. Lệnh phong cảnh vụ ca phải bỏ qua, không được truy cứu nữa đấy. Thân lệnh thần cố tình nói khác đi. Hai cảnh sát bị bắt nhầm bị đánh, một đám bị chửi mắng, cầu thì vẫn bình yên vô sự. Gì, đáng đời thôi, bọn ngốc. Mục Trần cười ha hả. Anh là ngoại lệ đấy, không ngờ anh thoát được, mời một ly. Thế thì vinh dự cho tôi quá, nhưng ly rượu này đợi một chút đáng mời. Phải để tôi đem điều tôi biết nói hết đã, đừng để sau này công việc bận rộn lại để lỡ. Thân lệnh thần đặt ly rượu xuống. Mục Trần khinh thường chỉ mặt hắn. Vừa khen xong lại làm tôi thấy vô vị rồi. Tôi vẫn câu nói đó, anh giúp tôi giải quyết vấn đề, bảo tôi chuyển giới cũng được. Thân lệnh thần ho khẽ, đúng là không dễ dàng. Hắn vòng một vòng lớn như thế mà không qua mặt được thằng nhóc này. Thế nhưng hắn chưa hết bài, thằng nhóc này vừa gian vừa lười, không có cảm giác vinh dự, cũng chẳng có ý chí, xem ra chỉ cách dùng biện pháp mạnh. Cậu đừng quan tâm tới mục đích của tôi. Cậu nói mục đích của cậu đi. Cậu đang nghĩ cách thay đổi hoàn cảnh của mình chưa? Còn không nghĩ à? Tôi chạy tới Hàng Châu để chơi chắc. Vậy thì cách cậu nghĩ đã không đúng. Để tôi chỉ cậu một chiêu. Mục Trần ngả người tới gần, tò mò hỏi. Anh nói thử xem. Đơn giản lắm. Cha cậu treo lơ lửng trên đầu cậu một quả đào không thể hái được. Mục đích chính là để bức ép cậu tuân theo. Chỉ cần cậu muốn hái quả đào này, trong lòng cậu sẽ có thứ níu kéo, làm cái gì cũng bị vướng chân vướng tay. Hơn nữa cậu không thể làm việc cậu thích được. Tôi nói có đúng không? Thân lệnh thần dựa vào kinh nghiệm phán đoán. Đúng đúng, anh cứ nói thẳng biện pháp ra đi. Mộc Trần vỗ tay khen ngợi. Cảnh sát phải thế này mới đúng, thông minh hơn gốc đàn nhiều. Đơn giản lắm, cậu làm ngược lại ép ông ấy. Mộc Trần im lặng đợi hắn nói tiếp. Thân lệnh thần biết không nhiều được, liền thẳng thắn nói. Từ hệ thống cảnh sát của chúng tôi có thể tra ra cậu là một người nghèo kiết xác, chẳng có gì cả. Ngôi nhà đang ở cũng không phải của cậu, phí quản lý còn nợ, đến xe cộ cậu cũng không nuôi nổi, chưa nói bảo hiểm xe hàng chục vạn cậu cũng không trả được, đến xăng cũng không đủ tiền đổ. Thế thì vứt lại hết đi, tất cả mọi thứ đều vứt trả. Thật mạnh mẽ với cha cậu một câu, không cần quái gì hết, cắt đứt quan hệ cha con luôn. Mộc Trần mắt trợn tròn lên. Phắc, tôi nói này, chính ủy, anh ủng hộ danh là cảnh sát, hại người ta hại đến chết luôn mới hài lòng đấy hả? Đó gọi là lời nói thật thì khó nghe thôi. Vấn đề của cậu nghiêm trọng như thế rồi, không dùng thuốc mạnh thì không được. Cậu cho rằng cha cậu có thể tàn nhẫn tới mức đó không? Thân lệnh thần hỏi. Cái đó à? Mục Trần không dám khẳng định, mặc dù nói một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng xét quan hệ hai cha con bao năm, y không đặt niềm tin vào cái gọi là tình cảm đó. Khó nói lắm, nếu như bóp chết tôi mà không phạm pháp, tôi đoán chừng là ông ấy ra tay từ lâu rồi. Thân lệnh thần ho khụ khụ, đặt ly rượu xuống, cố gắng ổn định lại tâm thái, đưa hai ngón tay ra. Theo tôi thấy, nếu cậu làm như vậy sẽ dẫn tới hai loại kết quả. Loại đầu tiên, ông ấy niệm tình cha con, sau đó bị ép phải lùi bước, như thế cậu có thể quay trở lại cuộc sống thoải mái như trước kia. Tôi sẽ chúc phúc cho cậu. Sì, tôi thấy khả năng thứ hai cao hơn. Ông ta cắt đứt quan hệ, cả nhà cả xe đều thu hồi, sau đó đá tôi tay trắng khỏi cửa. Mộc Trần dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được. Đúng, một nam nhân phải có cái cốt khí mới đáng để người ta tin tưởng. Còn cậu thì ngay cả dũng khí bỏ tất cả bắt đầu lại từ đầu cũng không có. Cậu nghĩ làm sao cha cậu có thể không xem thường cậu? Nói cách khác, đến khi 40 tuổi cậu vẫn như thế này, cậu nghĩ thực sự cha cậu sẽ giao cả đống tài sản lên đến cả 100 triệu cho cậu sao? Thân lệnh thần xem thường. Điều này có lý lắm. Mộc Trần biết hắn nói đúng, nhưng vẫn còn một chỗ dựa. Không giao cho tôi thì ông ấy giao cho ai được nữa? Đúng vậy, tài sản của cha thì có thể giao cho ai ngoài con mình? Nhưng cậu quên một điều, cậu chỉ có thể có một người cha, nhưng không có nghĩa ông ấy chỉ có thể có một đứa con. Thân lệnh thần nghiêm túc nói. Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sợ hãi của Mộc Trần, dứt khoát thông báo cho y một tin sốc nhất. Chắc hẳn cậu đang thắc mắc về sự thay đổi của cha cậu thời gian qua đúng không? Mẹ kế của cậu Trọng Hiểu Mai có thay đổi, chắc chắn là cậu chưa biết tin này đúng không? Tất cả mọi âm thanh trong phòng đều im lặng, tất cả các biểu cảm trên mặt đều đông cứng lại. Mộc Trần như một bức tượng đất, mãi chưa tỉnh táo lại được. Cái vẻ mặt thất thần như đang trải qua cú sốc nặng nề lần thứ hai trong cuộc đời. Giống như cái lần biết tin mẹ sẽ không về nữa. Hôm đó y đứng dưới mái hiên lòng háo hức, mẹ nói mẹ khỏe rồi, mai dẫn y đi chơi. Nhưng cái y đợi được là cha y mặc áo mưa thất thần nói: vào gặp mẹ lần cuối đi. Có một câu nói như thế này: điều làm ta mệt mỏi không phải là những ngọn núi cao chập trùng, mà chính là viên đá trong đôi giày chúng ta đi. Câu nói đó chỉ ra một thực tế rằng, điều làm con người gục ngã thường không phải là những thách thức lớn lao, mà là do những sự kiện vặt vãnh tích tụ lại dẫn đến sự kiệt sức. Thân lệnh thần không ngại tiếp tục sát muối vào vết thương. Để đạt được mục đích, hắn thực sự chính là loại không từ thủ đoạn, nếu không chẳng bị đình chỉ công tác. Không để Mộc Trần kịp thích ứng, hắn tiếp tục nói: trên đời này, cảnh ngộ tồi tệ nhất không phải là nghèo khó, không phải là xui xẻo, mà là khi tâm trạng luôn ở trong một trạng thái mệt mỏi, không có cảm xúc, không có hứng thú, không có mục tiêu. Đôi khi, ngay cả đói khát và căm hận cũng là những cảm xúc khiến người ta cảm thấy có thực. Nhưng nếu cậu không có, thì cuộc sống đầy đẫy những điều vụn vặt vớ vẩn chỉ khiến cậu ngày càng chán nản, đi xuống mà thôi. Mộc Trần thở hắt ra một hơi, không nói không rằng, cầm lấy chai rượu lên, cứ thế ngửa cổ tu ưng ực số rượu còn sót lại. Không ai có thể cứu được cậu, cậu phải tự cứu mình, bất kể làm gì, đều phải học cách tìm kiếm kích thích trong cuộc sống. Tôi nghĩ cha cậu đã tìm lại được rồi, nhưng tức là cậu thì không. Cậu đã tiêu tốn hết kiên nhẫn, sự nuông chiều, thậm chí cả tiền bạc của cha cậu. Cậu nghĩ rằng ông ấy vẫn có thể để cậu tự tung tự tác như vậy sao? Theo tôi thấy, với tình hình của cậu như thế này, cho dù đến 40 tuổi, cậu cũng sẽ không lấy được tài sản của cha mình đâu. Thân lệnh thần nói, thấy biểu cảm của Tiểu Mộc ngày càng khó coi, hắn liền dùng một suy đoán độc ác hơn nữa để nói với y: có điều ông ấy sẽ không để cậu chết đói, sẽ hàng tháng cho cậu một ít tiền sinh hoạt, cho cậu một căn nhà, nuôi cậu như một món đồ trang sức. Mục đích duy nhất của cậu tồn tại là để thể hiện sự vĩ đại, lòng nhân từ của cha cậu, hoặc còn có mục đích khác, để truyền giống cho Mộc gia. Nhưng cậu có thể tưởng tượng được không, con trai và vợ cậu sẽ nhìn bạn bằng ánh mắt gì? Hay mẹ kế cậu và đứa em chưa ra đời của cậu sẽ nhìn cậu thế nào? Chắc chắn là tấm gương để họ dạy con mình đấy. Mộc Trần bị kích thích mạnh, tiếp tục cầm chai rượu tu, giọt rượu cuối cùng trong chai đổ vào miệng, y chẳng còn để ý gì tới hình tượng, lấy ống tay áo chùi mép, ném chai rượu lên bàn, mặt âm trầm tới cực điểm. Tôi chỉ còn lại câu cuối cùng nữa thôi. Thân lệnh thần thong thả đứng dậy, nhìn Mộc Trần với ánh mắt thương hại. Cậu có muốn sống như vậy không? Mộc Trần không trả lời, ngẩng đầu lên nhìn thân lệnh thần. Y chưa say, chưa bị người ta lừa tới mức không nhận ra. Lợi hại, anh rất lợi hại đấy. Tôi biết anh chơi chiêu, nhưng anh khiến tôi phải động lòng rồi. Có điều anh không chỉ cho tôi một đường sống, mà đưa cho tôi cả một cách chết. Đặt mình vào chỗ chết để tìm đường sống, há chẳng phải cũng là một cách sống sao? Tiếc quá, tôi đến đầy vô ích. Cậu còn trẻ thế này mà gần như đã mài mòn cả dũng khí để thử sức. Sớm muộn gì cậu cũng sẽ trở thành một kẻ ăn không ngồi rồi trong sản nghiệp khổng lồ của cha cậu. Hoặc nếu chờ thêm vài chục năm nữa, cậu sẽ khóc lóc rụt rùi đứng ở tòa án, tranh giành tài sản với mẹ kế và những đứa em cùng cha khác mẹ. Đúng không? Thân lệnh thần khinh bỉ nói. Mộc Trần không áp chế được cơn giận nữa, trang một cái ném chai ra. Tivi ở phòng khách bị đập vỡ một lỗ lớn, y chỉ tay về phía cửa, nói một chữ: cút. Sụp đổ rồi, đầu Mộc Trần gục xuống, tay ra sức chống chán của mình như cố gắng giữ bản thân không đổ gục xuống đất. Thân lệnh thần đi rồi, không nghe thấy tiếng bước chân của hắn, chỉ có tiếng cười dài chứa đầy sự khinh miệt vẫn còn vọng lại như đâm vào trong tim Mộc Trần. Gương mặt Mộc Trần thay đổi liên tục, đau khổ, phẫn nộ, chua chát. Y đang cố gắng dùng tâm lý học để xử lý cảm xúc không cách nào kiểm soát trong người, nhưng bất kể là biến đổi sang loại nào cũng không thể chịu được. Rốt cuộc tay không chống đỡ được sức nặng của cơ thể nữa, y ngã xuống, nằm vật trên mặt đất, hai mắt nhìn chăm chăm chân nhà, trở nên mơ hồ, trở nên đỏ như máu, rồi biến thành đen sì. Trong phòng khách vắng vẻ, mảnh vỡ bán tứ tung, chỉ có một chàng trai cô độc nằm đó, trên gương mặt mệt mỏi, bất chi bất giác, mang theo vết nước mắt. 5 giờ sáng bật bếp, 6 giờ bắt đầu nấu nướng, 7 giờ mở cửa, sau 8 giờ chuyện bàn giao ca sáng ca tối cơ bản kết thúc. Việc kinh doanh khách sạn rất có quy luật. Ở khách sạn Khánh Thần, cuộc sống của lão Mộc còn có quy tắc hơn. Đúng 7:30, ông đến khách sạn, đi một vòng kiểm tra, xử lý một số công việc hàng ngày, đặc biệt là những món rau củ được giao trong ngày. Ông muốn giữ thói quen tốt là tự mình xem xét, có tươi không, có dập nát không, hay còn thuốc trừ sâu dư không. Nếu không đạt tiêu chuẩn, hết thảy đều bị loại bỏ, để sang bên và nhà cung cấp đó không bao giờ được quay lại nơi này nữa. Nó ra thì cũng là, ở thành phố hiện đại hóa Thượng Hải này, ngay cả việc kinh doanh trên phố cũng thay đổi như đèn kéo quân, món ăn mới xuất hiện rồi biến mất liên tục. Số lượng khách sạn mỗi năm đóng cửa và mở cửa nhiều ngang nhau, nhưng cách làm của lão Mộc luôn tự tay làm mọi việc, nhìn có vẻ lạc hậu, lại đứng vững suốt 10 năm trên đường Hải Phòng, hơn nữa còn ngày càng phát đạt. Có người quy kết là do vị trí địa lý tốt, nằm ở gần khu du lịch. Có người lại bảo rằng ông chủ Mộc có một người vợ hiền đảm đang sau lưng nên không phải lo nghĩ gì. Cũng có người khẳng định là do tay nghề của ông chủ Mộc. Phải công nhận rằng món ăn ở đây thực sự rất ngon. Trên những diễn đàn ẩm thực, cái nhà hàng lâu năm thiếu không khí hiện đại này rất nổi tiếng về món ăn Dương Châu, là điểm đến được nhiều thực khách ưa chuộng. Điểm nổi bật nhất ở cái khách sạn này chính là nhà bếp, đầu bếp. Bởi vì từ bếp trưởng tới phụ việc rửa rau, rửa bát đều là do đích thân ông chủ Mộc tuyển dụng. Khi đông khách bận rộn, ông chủ Mộc còn tự mình buộc tạp dề, xăn tay áo vào bếp nấu nướng. Có ông chủ tự mình làm gương như thế, đầu bếp sao có thể qua loa lấy lệ cho được. Nhờ thế mà trình độ của đầu bếp khách sạn ngày một cao, thanh danh vang xa. Nghe nói có nhà hàng mới mở đưa ra mức lương gần gấp rưỡi để khoét người, vậy mà còn không toại nguyện. Vì vậy, trong sự thành công của khách sạn Khánh Thần, yếu tố con người vẫn quan trọng hơn. Khách sạn từ trên xuống dưới có rất nhiều người là bạn bè đồng hương của ông chủ Mộc, đã theo ông hơn 10 năm. Người làm lâu nhất là một gia đình hai đời đều làm ở khách sạn Khánh Thần, cha thì làm giúp việc trong bếp, còn con trai thì được ông chủ Mộc hỗ trợ để học đại học. Cậu con trai tốt nghiệp đại học nhưng không tìm được chỗ đứng trong xã hội, vì vậy cũng được ông chủ Mộc nhận vào làm, cuối cùng trở thành một trong những người mà ông Mộc tin tưởng nhất. Hắn tên là Nghiêm Luật, trợ lý của ông Mộc. Hôm nay vừa mới đi làm, trợ lý Nghiêm đã vội vã từ trên lầu chạy xuống hỏi thăm nhân viên phục vụ trong sảnh. Thằng tiến vào bếp tìm ông chủ Mộc, đến chỗ truyền đồ ăn nhìn một cái, ôi thôi, ông chủ đang hăng say dạy một đám đầu bếp cách cắt rau kiểu Hoài Dương, dao chém lên tớt canh cạch liên hồi. Mọi người đứng vòng quanh xem. Khi mọi thứ xong xuôi, ông chủ Mộc chỉ cần một cái nhấc dao một cái, các sợi rau được thái xếp ngay ngắn thành hình quạt, không chạm vào nhau chút nào, khiến đám đầu bếp thán phục không ngừng. Nhìn thấy trợ lý Nghiêm tới, ông chủ Mộc đặt dao xuống, bảo đám đầu bếp luyện tập. Ông ta rửa tay lau khô rồi mới thong thả đi ra, thuận miệng hỏi: "Tiểu Nghiêm, có chuyện gì thế?" "Giám đốc Mộc, điện thoại của bác." Nghiêm Luật chỉ túi Mộc Khánh Thần. Mộc Khánh Thần móc túi ra, à một tiếng, vì tránh bị làm phiền cho nên tắt tiếng rồi, chẳng bận tâm lắm. "Dù sao không phải bình thường, có việc gì cũng đều gọi cho cậu sao?" Có mấy cuộc điện thoại lỡ, Lâm Mộc vừa lướt qua danh sách liền nhíu mày. Mấy cuộc gọi của trợ lý Nghiêm, số còn lại đều là quả Mộc Trần. Nhìn thấy tên thằng con là lão Mộc muốn phát bệnh, tâm trạng đang tốt bị phá hỏng hết, cất di động đi chẳng thèm gọi lại, vừa đi vừa nói: "Có chuyện gì thế? Thằng đó lại tìm cậu à? Tôi nói cho cậu biết, cậu mà dám cho nó tiền tôi sẽ đuổi việc cậu." "Không phải đâu bác Mộc, chuyện này..." "Rốt cuộc có chuyện gì mà ấp áp úng như thế? Nếu nó lại bị đồn công an bắt thì mặc xác nó, lớn bằng chứng đó rồi, gây ra chuyện không tự gánh vác được, tôi còn phải nuôi nó tới bao giờ nữa?" "Không phải thế đâu bác Mộc." "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Mộc Khánh Thần cuối cùng cũng dừng lại, quay đầu thấy trợ lý hình như có điều khó nói. Ông không khỏi lấy làm lạ, chuyện không hay trong nhà ông, hắn biết cả rồi, có gì mà không nói được. Nghiêm Luật ấp úng nửa ngày trời, rốt cuộc cũng phải nói, vừa nói một cái là cho ông ta một gậy vào đầu. "Bác Mộc, cậu ấy hẹn bác tới văn phòng luật sư, muốn cùng bác đàm phán. Cậu ấy nói nếu như bác không đi thì tự chịu hậu quả." Lão Mộc mới nghe thì ngẩn người, sau đó ở một tiếng, thiếu chút nữa phun cả bữa sáng ra ngoài. Tiếp đó tức giận muốn đập đồ, đi qua đi lại vung tay mất kiểm soát. "Cậu nghe đi, nghe đi, có đứa con nào uy hiếp cha mình như thế không? Cho dù tôi có nuôi một con chó, cho nó ăn nó sẽ không nhai răng ra với mình. Không đi, nó thích làm gì thì làm, tôi rất muốn xem có hậu quả gì đây." Nghiêm Luật cuống lên chạy theo bước chân của ông chủ. Lão Mộc tuy có tuổi nhưng khỏe lắm, bước chân phầm phầm. "Bác Mộc, cháu nghe giọng cậu ấy trong điện thoại khác lắm, không giống bình thường đâu. Hơn nữa nó đã trong hơn nửa năm qua, Mộc thiếu gia rất nỗ lực, hết đi học nấu ăn lại đi xin việc, hay là nên gặp xem sao ạ? Không gặp. Học nấu ăn thì đánh đầu bếp, đi làm việc thì đánh ông chủ. Nếu cứ chiều theo ý nó thì đến ngày nó dám trèo lên đầu tôi đánh tôi. Cậu không cần phải thương hại nó, nó lắm thủ đoạn lắm, nó không chừng đang bày trò gì đó để moi tiền của tôi thôi. Mộc Khánh Thần không đổi ý, lại chắp tay sau lưng, đùng đùng nổi giận đi mất. Nghiêm Luật có thể nhận ra ông chủ Mộc đang thay đổi rõ ràng, chuyện đó chẳng có gì khó hiểu. Vợ có thai, rõ ràng tâm tư đã chuyển sang đứa con chưa ra đời. Còn về phần đứa con do vợ cũ để lại, hiện nhiên dù thế nào cũng không thể quan tâm như cũ được nữa. Quan tâm giảm sút thì cán cân sẽ bị lệch. Chuyện hồi trước chỉ thở dài, bây giờ thành trướng mắt, khó chịu sẽ nhiều lên, đối đãi với đứa con này trở nên khắc nghiệt. Theo hắn thấy, ông chủ hơi quá đôi, thay đổi phải từ từ. Mộc Thiếu Gia thực ra có cố gắng, nếu buông tay ra lúc này e làm chuyện tệ hơn. Chuyện nhà khác khó quản, nhưng Nghiêm Luật mang ơn Mộc gia không thể đứng nhìn. Chạy theo ông chủ Mộc nói: Bác Mộc, hay là thế này, để cháu chạy một chuyến xem sao, xem tình hình cậu ấy thế nào. Nói thế nào thì cậu ấy cũng là, chẳng may biết chuyện ba cái có thai, cháu sợ cậu ấy nghĩ quẩn. Lời phía sau không nói nữa, nhưng đánh trúng tâm sự của ông chủ Mộc. Ông do dự một lúc rồi bực bội xua tay: Đi đi đi đi. Vâng. Nghiêm Luật vâng một tiếng rồi vội vàng đi ngay. Có thể nhìn ra được hắn thực sự tận tâm với Mộc gia, nhưng mà cho dù có tận tâm cũng vô ích mà thôi. Lâm Mộc quay đi hướng khác, đi thẳng một mạch không quay đầu, tâm kết cởi không ra, hết cách. Mất hơn một giờ mới đến được văn phòng luật sư Thiên Xứng. Nghiêm Luật tìm đến luật sư Vương Tuyết Cẩm, người được ông chủ Mộc ủy thác. Tuy nhiên luật sư Vương vẫn đang ngơ ngác, chưa hiểu tình hình ra sao. Điều bà biết là hôm nay là ngày nhận tiền. Theo quy trình bình thường thì Mộc Trần cần phải nộp phiếu kiểm tra sức khỏe, nhưng chính tờ phiếu kiểm tra sức khỏe này lại có vấn đề. Luật sư Vương lấy phiếu của hai tháng trước cho trợ lý Nghiêm xem, chỉ vào chữ ký con dấu bệnh viện rồi nói với Nghiêm Luật: đồ giả. Nghiêm Luật giờ khóc giờ cười, hắn nhỏ giọng nói với luật sư Vương: chuyện này ngàn vạn lần đừng nói với ông chủ Mộc, để hắn đi tìm Mộc Thiếu gia nói chuyện đã. Dù có thế nào thì cũng là hai cha con có khúc mắc với nhau, nếu chiêu theo đúng điều khoản mà làm, tới khi đó thì cả hai đều tổn thương. Hắn quen Mộc Thiếu gia từ nhỏ, thằng nhóc đó tự tôn cao lắm. Luật sư Vương cũng rơi vào thế khó. Bà kể khổ: cậu không xem Mộc Thiếu gia là ai, mỗi lần tới đây nhận tiền mà cứ như chủ nợ đi đòi nợ, lại còn không nói mấy câu khó nghe thì không thông khoái. Ủy thác này không phải là trói buộc cậu ta, mà là trói buộc tôi. Tôi hoài nghi cứ mỗi tháng tôi bị cậu ta mắng một trận thì còn sống được tới khi cha con họ phân chia tài sản không. Cậu không biết mồm mép thằng nhóc đó đáng sợ thế nào đâu. Đang than vãn thì nghe thấy tiếng cửa bên ngoài bị đá sầm một cái. Luật sư Vương quen đôi, chỉ tay nói: đấy đấy, tới đòi nợ rồi đấy. Quả nhiên không ngoài dự đoán, tiếp đó bước chân rất chậm, hiển nhiên là người đi cố ý tạo ra. Rồi lại thêm một lúc nữa, cửa tiếp tục bị đá sầm mở ra. Mười mấy vị luật sư ở bên ngoài đều im thít, ai làm việc của người nấy, vờ như không thấy. Luật sư Vương trong gian phòng của mình nói: ở đây cậu ta là đại gia, muốn mắng ai là mắng, mỗi tháng cậu ta tới đây phát tiết một lần. Nghiêm Luật mỉm môi không nói gì, tính khí này của Mộc Thiếu gia e là cả đời khó sửa. Thấy Mộc Trần đi vào, luật sư Vương cũng chẳng khách sáo: ngồi đi, đừng tức giận như thế, các luật sư cũng không dễ dàng gì. Bọn đó không nhận tiền ủy thác của cha cậu, giận gì thì cứ trút lên tôi. Nghiêm Luật thì sợ hết hồn. Mộc Thiếu gia thái độ hoàn toàn, mặc một cái áo khoác cũ nhau nhĩ, đi giày thể thao không thèm cho hết chân vào, kéo lê như dép, quần áo lôi thôi, hoàn toàn trái ngược với thói quen tiểu tót hình tượng trước kia. Hơn nữa hai mắt thì đỏ ngầu như máu, cái bộ dạng đó chỉ thiếu cầm dao chém người nữa mà thôi. Mộc Thiếu gia, cậu làm sao thế này? Nghiêm Luật lo lắng đi nhanh tới chỗ Mộc Trần. Không sao, cha tôi đâu? Mộc Trần gạt tay, uống bao nhiêu rượu đầu đang muốn nứt ra. Bác ấy hơi bận, toàn quyền cho tôi xử lý. Nghiêm Luật nói khéo. Anh làm cho tôi được à? Tôi gọi một tiếng trà, anh có đáp không? Mộc Trần mở mồm ra là trứng tay vô cùng. Nghiêm Luật đang lo y quá khích, không ngờ thái độ của y với luật sư Vương khác hẳn, đứng thẳng lưng, ngập người một cái rất sâu. Dì Vương, xin lỗi dì, để dì phải chịu đựng tính khí khó ưa của tôi thời gian qua. Đây vốn là chuyện nhà của tôi, không liên quan gì tới dì. Không sao, cậu làm gì thế? Mau ngồi đi, ngồi đi. Luật sư Vương đứng dậy mời ngồi, còn rót nước, thái độ cũng rất khách khí. Bà chẳng mong gì hơn chuyện êm đẹp. Mộc Trần ngồi xuống đứng hoàng như ông lớn, vứt túi ni lông cầm trong tay lên bàn. Thần thái và khí thế ấy khiến luật sư Vương không dám nhắc đến việc đòi phiếu kiểm tra sức khỏe nữa. Bà vội mở ngăn kéo, lấy một phong bì đựng 5.000 tệ, cẩn thận đặt lên bàn, nói: Tiền thắng này đây. Bà còn đánh mắt về phía Nghiêm Luật, bảo hắn đừng can dự vào làm rắc rối thêm tình hình. Chuyện kết thúc nhanh chóng là tốt nhất. Nghiêm Luật tất nhiên không ý kiến gì cả. Mộc Trần rút tiền ra, 5.000 tệ thì có mấy tờ, 50 tờ, một xấp mỏng dính, chẳng bằng tiền im mừng đám cưới hôm nọ cư. Mắt nhìn sang phía Nghiêm Luật: Anh thực sự thấy có thể làm cha tôi được à? Tôi Mộc thiếu gia, bác Mộc đúng là rất bận, có việc gì tôi sẽ làm thay. Được, không sao hết. Ông ta không muốn gặp tôi cũng chẳng muốn nhìn cái mặt ông ta. Vậy hôm nay lấy anh ra làm cha vậy, nếu anh có thể làm thay thì tốt. Mộc Trần nói rồi mở cái túi ni lông mang theo ra, lấy ra chìa khóa nhà, chìa khóa xe, di động, ví tiền, ném cả đống lên bàn. Phí quản lý nhà phải nộp rồi, tôi không nộp nổi. Xe tới hạn đăng kiểm, tôi không có tiền làm, thẻ tín dụng cá nát rồi, tôi không trả nổi. Anh xem đi, phải làm sao bây giờ? Luật sư Vương ngán ngẩm vô cùng. Tiền, giữa hai cha con chỉ còn đúng sự dây liên kết này. Nói thế nào thì người làm cha đúng là quá thất bại. Bảo hối hận vì nhận cái vụ án này. Đây là kinh nghiệm, về sau mấy vụ dính líu tranh chấp trong gia đình thế này là từ chối ngay. Chút tiền ủy thác chẳng bó tổn thọ. Cậu làm thế này không phải làm khó tôi sao? Tôi mà dám xử lý hộ cậu, bát cơm của tôi cũng mất. Hay là thế này đi, tôi cho cậu vay ít tiền, cậu nộp phí quản lý trước đã. Nghiêm Luật cố gắng xoa dịu tình hình. Hắn gặp Mộc Trần ở vô số tình cảnh tồi tệ, đa phần những lúc như thế y dửng dưng như không. Lần này khác lắm, hắn cảm thấy Mộc Trần này không bình thường, chắc chắn không chỉ nói mỗi chuyện này đâu. Tất nhiên không chỉ có thế rồi. Mộc Trần cười ha hả, vỗ bàn ánh sầm: Thế tháng sau thì sao? Tháng sau nữa thì sao? Anh định nuôi tôi à? Câu này làm sao Nghiêm Luật dám đáp cơ chứ. Luật sư Vương rốt cuộc thực sự không ngồi nhìn được nữa, nhẹ nhàng khuyên nhủ: Mộc thiếu gia, cậu đừng tức giận như thế, cha cậu cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu thôi. Ha ha ha, vì muốn tốt cho tôi à? Tôi đoán tất cả mọi người đều nghĩ thế chứ gì. Không cần trả lời, tôi biết. Ngoài kia ai cũng nghĩ ông ấy là người cha tốt, tận tâm tận lực, còn tôi là thằng con không ra gì, chỉ biết ăn với phá. Trước kia tôi chẳng thèm nói đâu, hôm nay tôi muốn làm rõ mọi chuyện để kể cho mọi người nghe ông ta tốt với tôi như thế nào nhé. Mộc Trần cười to như nói tới chuyện nực cười nhất thiên hạ. Khi đó tôi còn chưa tới 15 tuổi, vẫn chưa đủ tuổi trưởng thành. Ông ấy ném tôi một mình ra nước ngoài, không thân không quen. Mọi người biết tôi sống thế nào không? Bị người ta đánh, bị người ta bắt nạt, bị người ta cướp tiền. Tôi thậm chí không có chỗ nào để kêu ca. Tôi hỏi gì, dì có làm thế với con mình không? Tôi muốn học vẽ, ông ấy thấy tôi vẽ người mẫu nuôi, chứ tôi là thằng lưu manh, muốn đổi tôi về nước. Tôi chẳng biết sau đó ông ta về kể với người khác thế nào, dù sao chính ông ấy ép tôi học nghệ thuật. Tôi ở Mỹ không muốn về nữa. Tôi vừa định xin thẻ xanh, ông ấy đã cắt nguồn tài chính của tôi, buộc tôi phải về. Vừa về đến nhà, ông ấy lại thấy tôi không vừa mắt, hợp tác với bác sĩ tâm lý đưa tôi vào bệnh viện tâm thần, làm tôi suýt chết ở ngoài đó. Người ta giật điện tôi, đánh tôi, nhốt giam tôi trong căn phòng bé tí, đe dọa sẽ biệt giam tôi, các người có quan tâm không? Nghiêm Luật, anh cũng đừng làm bộ người tốt ở đây. Anh là tên đồng phạm, khi đó tôi ở bệnh viện tâm thần, kiếm được di động, cuộc gọi đầu tiên tôi gọi cho anh chối bỏ, anh không liên quan, còn nhớ không? Các người luôn đẩy tôi vào đường cùng. Càng nói giọng Mộc Trần càng nghẹn lại, không nói ra được nữa. Tôi lại bị người ta bắt cóc lần nữa, bị đánh đập, bị ép làm chuyện không muốn làm. Tôi đã vất vả lắm mới về được nhà. Tôi muốn làm lại cuộc đời. Tôi đi xin việc, đi học việc. Tôi biết tôi không làm tốt, vì từ bé tới lớn tôi có phải làm đâu. Các người muốn tôi phải thành công ngay à? Tôi cố gắng có được một lời động viên, cổ vũ nào chưa? Các người luôn đối xử với tôi như thế. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, các người không xa lánh thì chửi mắng, nói tôi vô dụng. Hãy tự hỏi lòng mình, nếu con cái của các người ở trong tình huống này, các người có thấy lòng mình thanh thản không? Luật sư Vương kêu khổ trong lòng, chuyện nhà của người khác làm sao nói đúng sai được. Nghiêm Luật ngồi xuống bên cạnh. Mộc thiếu gia. Mộc Trần vỗ bàn đánh sầm một cái, làm hắn giật mình đứng thẳng lên, tức giận nói: Bây giờ thì tốt rồi, ông ta sắp có con kế thừa rồi, ông ta hoàn toàn yên tâm rồi, không lo Mộc gia không có người nối dõi nữa. Nghiêm luật, nếu anh đại biểu cho cha tôi, với tôi bán với anh đại biểu được không? Bán cái gì? Nghiêm luật lắp bà lắp bắp. Rất đơn giản, dù sao cha không đa cha, con không đa con, tôi bực mình ông ấy cũng khó chịu, chỉ bằng một lần giải quyết cho xong. Mộc Trần vỗ lên đống đồ ở trên bàn nói: Nhà cửa, xe cộ, mọi thứ đều ở đây. Tôi mặc bộ đồ này là mua ở chợ trời sáng nay, tiền là do tôi kiếm được nhớ đi làm công. Trên người tôi chẳng có gì của ông ấy. Hôm nay tôi nói đó luôn, hoặc là ông ấy vẫn làm cha như trước kia lo mọi thứ, hoặc là cắt đứt quan hệ, ông ấy không lo gì nữa. Hôm nay tôi đi tài trắng, chết ngoài đường cũng không liên quan đến ông ta. Anh quyết định được chứ? Nghiêm luật sợ hãi chạy vội ra ngoài gọi điện thoại xin chỉ thị. Luật sư Vương nhìn Tiểu Mộc mặt mày tiêu tụy hốc hác, hai mắt đỏ ngầu, lòng cũng thương lắm, muốn khuyên giải nhưng lại nuốt về. Dù sao bà có khuyên thế nào thì nút tắt là ở cha con họ mà, nói những lời vô nghĩa người ta ghét cho. Bà không nói. Mộc Trần hỏi: Dì Vương, ông ấy có để di chúc gì đó ở chỗ gì không, cho tôi xem được chứ? Chuyện này không thích hợp. Luật sư Vương lắc đầu: Có gì không thích hợp đâu, qua ngày hôm nay là gì có thể vứt đi rồi, tôi thử biết ông ấy sẽ trả lời thế nào mà, chẳng qua là tôi muốn dứt khoát và trần bộ mặt giả dối của ông ta thôi. Dì xin nhiều phí ủy thác vào. Mộc Trần nói. Luật sư Vương lo sao bảo ta nghe mấy lời này giống như thực sự bà không muốn nghĩ tới từ không lành đó. Một lát sau Nghiêm luật quay trở về, nhưng lại không nói gì hết. Không nói gì đã là đáp án rồi. Mộc Trần ngược lại rất bình tĩnh, vì y lường trước được lão già đó không muốn dính líu gì tới đứa con vợ cũ. Anh cứ nói đi, để tôi còn bỏ hy vọng. Giám đốc Mộc từ chối. Nó là hoặc cậu tuân thủ theo quy tắc ông ấy đặt ra, hoặc là tự tìm lối đi riêng cho mình. Nghiêm luật lý nhí nói. Ở bên kia điện thoại cũng đổ trận lôi đình. Thật ra Mộc Khánh Thần không nói nhiều như thế, chỉ nói đúng ba chữ: bảo nó cút. Nghiêm luật dường như lo sợ chuyện xấu trong nhà lộ ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng luật sư Vương lại. Hắn thấy mí mắt của Mộc Thiếu Gia đang động đậy, chỉ trong chớp mắt nước mắt trào ra như suối, rồi in lau đi rất nhanh, cố gắng kìm nén, đôi mắt trở nên trống rỗng, như ánh nhìn ấy lại có chút đáng sợ. Là trợ lý theo ông chủ Mộc khá lâu, cha lại làm việc trong khách sạn Khánh Thần mười mấy năm, hắn biết tâm kết cha con nhà này khó mà cởi bỏ trong thời gian ngắn. Hơn nữa chuyện này đến không đúng lúc. Nếu là trước kia, khi bà chủ còn chưa có thai, ông chủ Mộc ít đa sẽ tới đây xem Tiểu Mộc nói gì mới quyết định. Nếu nghe những lời tan nát cõi lòng vừa rồi, hẳn chuyện sẽ khác đi rất nhiều. Nhưng ông chủ không thấy, thế nên chuyện này coi như xác định rồi, mâu thuẫn hai bên càng thêm sâu. Nghiêm luật không xử lý được, nên hắn chỉ còn cách kéo dài thời gian, ngồi xuống lấy trong ví ra một cái thẻ, đặt lên trên bàn, rồi xé một tờ giấy viết mật mã, đẩy cả hai về phía Mộc Trần. Cố gắng nói thật cẩn thận, không kích thích vị thiếu gia trong lúc nhạy cảm này. Mộc thiếu gia, đây là thẻ của tôi, trong đó không có nhiều đâu, chỉ vài vạn thôi. Hẳn đủ để cậu ứng phó lúc khẩn cấp. Đợi cho cậu nguôi giận, hắn nhắc tới chuyện này, tôi sẽ nói giúp cậu. Hôm nay tôi không đến vì tiền, tôi chỉ muốn xác nhận một điều mà tôi luôn nghi ngờ trong lòng thôi. Giờ tôi đã có câu trả lời rồi. Mộc Trần đã bình tĩnh lại, nhưng sự bình tĩnh ấy càng khiến người ta cảm thấy thương xót. Y lại lấy từng món đồ đặt lên trước mặt Nghiêm luật, vừa đặt vừa nói: Nhà trả lại cho ông ấy, xe trả lại cho ông ấy, còn nữa, luật sư Vương, dì làm ơn lấy bản thỏa thuận ra. Giọng nói trầm thấp như mang một sức mạnh vô hình, khiến luật sư Vương vội vã đứng dậy. Nhìn ánh mắt của Nghiêm luật, bà nhanh chóng lấy một bản di chúc được khóa trong tủ hồ sơ ra, vẫn còn được niêm phong. Bà có chút khó xử nhìn Nghiêm luật rồi nói: Theo nguyên tắc tôi không thể giao nó cho cậu, nếu không sẽ vi phạm đạo đức nghề nghiệp của tôi. Đưa cho tôi đi, quan hệ của cha con tôi không phải dùng một bản hợp đồng để xác định. Mộc Trần đưa tay ra. Do dự vài lần, luật sư Vương cuối cùng vẫn đưa cho Mộc Trần. Mộc Trần cầm lấy, không thèm nhìn. Xẹt xẹt xẹt, xé toạc thành từng mảnh đồ chất đống trước mặt Nghiêm luật, kiên quyết nói: Giúp tôi chuyển lời với ông ta, tài sản của ông ta tôi không cần lấy một xu, tôi không hối hận. Sau này tôi làm gì, trở thành người thế nào, ông ta đừng can thiệp nữa, cũng đừng hối hận. Còn anh, Nghiêm luật, tôi cảnh cáo anh, đừng có mà bám theo tôi như lũ săn tin. Đừng tưởng tôi không biết anh rình mò chuyện của tôi, Lần sau tôi mà phát hiện ra là tôi không khách khí đâu. Cả hai đều sững sờ, để đúng là đang chuẩn bị đoạn tuyệt quan hệ cha con thật rồi. Nghiêm Luật hoảng hốt, muốn đưa tay ngăn lại nhưng không dám. Mộc Trần từ từ đứng lên, bỗng nhiên trong lồng ngực trào dâng một cảm giác sảng khoái chưa từng có. Y liếc nhìn bàn làm việc ngổn ngang, rồi quay người lại, như thể đột nhiên phát điên, bật cười ha hả, vừa cười vừa lau nước mắt, vừa cười vừa bước ra khỏi văn phòng luật sư. Một trợ lý, một luật sư, hai người đưa mắt nhìn nhau, đều sợ tới ngây người. Nghiêm Luật mất một lúc mới sực tỉnh đuổi theo, đang ngoài lầu chỉ thấy xe cộ nườm nượp, đâu thấy bóng Mộc thiếu gia nữa. Trên đời này, kẻ thù lớn nhất của một người chính là bản thân mình, bởi vì kẻ thù này biết tất cả những điểm yếu của chính mình, nhưng lại miễn nhiễm mọi điểm mạnh của bản thân, nên không thể nào đánh bại được. Đại đa số con người thua bản thân là thua bởi tính cách mềm yếu của bản thân, thua bởi sự sợ hãi trong nội tâm, thua bởi lòng tham ở trong lòng. Còn Mộc Trần, lần quyết liệt này y thua hay y thắng, vượt qua được sợ hãi, yếu đuối, tham lam chưa? Không biết, trong đó mới chỉ là quyết định lớn đầu tiên trong hôm nay của y thôi. Y thực sự dự đoán được cha mình làm gì, vì thế đã liên hệ trước với thân lệnh thần tới văn phòng luật sư đón mình đi. Thân lệnh thần lái xe vững vàng đi về hướng ngoại ô. Trong lòng hắn đang nghĩ đến những điều như thế, quyết định này của Mộc thiếu gia thực sự có phải là vượt qua bản thân không? Còn bên ghế phụ lái, Mộc Trần lười biếng ngồi đó, trông như đang thiền định. Ở hàng ghế sau, Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh im lặng như thóc, không dám lên tiếng. Họ không biết đã xảy ra chuyện gì lại khiến vị thiếu gia chuyên kỳ này mắt đỏ hoe khóc lóc chạy lên xe. Nhưng họ biết rằng một bậc thầy trong giới nổi tiếng sắp lên đường. Nhóc con, cậu làm được không thế hả? Tiền lương của đội tuyến không dễ lấy đâu. Thân lệnh thần nói thẳng vào chủ đề. Anh tưởng tôi ngu à? Con đội tuyến nào mà lại sống dựa vào tiền lương không? Chút tiền các người đưa cho tiêu vặt còn không đủ. Mộc Trần mặt âm trầm nói. Thân lệnh thần cười ha hả. Thế là đúng rồi. Đó là nơi cậu có thể tận tình phóng thích điều tối tăm trong lòng. Nơi đó thiếu nhất là tiền, ít thiếu nhất cũng chính là tiền. Mộc Trần khinh bỉ. Anh cho rằng tôi làm việc này là vì tiền à? Không phải, mà là kích thích. Cậu tìm kiếm một loại cảm giác kích thích mãnh liệt nhất, có thể chạm đến sâu thẳm trong lòng người, giống như tội phạm chuyên nghiệp. Chúng không chỉ vì tiền, mà là để trải nghiệm một cảm giác thỏa mãn, một sự kiểm soát ham muốn, một cảm giác vượt trội về trí tuệ và sức mạnh. Cũng giống như cảnh sát, nhiều lúc không phải là đạo đức và lý tưởng chống đỡ chúng tôi, mà chính là cảm giác mãnh liệt có thể cảm nhận được sự tồn tại thực sự đang kích thích chúng tôi. Nếu bỏ qua cái gọi là chính nghĩa hoặc là tà ác, thực ra chúng tôi đều là một kiểu người. Cậu đã sẵn sàng cho cuộc cạnh tranh này chưa? Thân lệnh thần nói một cách mập mờ. Đối với Mộc Trần mà nói, lý giải mấy lời đầy ẩn ý của tên cảnh sát khốn kiếp này chẳng có gì cả. Lạnh nhạt nói, dù sao cũng không khó hơn quyết định tôi đưa đào hôm nay. Cậu chưa gì đã hối hận rồi đấy à? Thân lệnh thần khích. Theo hắn thấy, thằng nhóc này có một khuyết điểm, đó là sống sung sướng quen rồi, không chịu được khổ cực. Đương nhiên, cũng giống như anh thường xuyên hối hận làm cảnh sát đánh mất cuộc đời bình thường ấy. Mộc Trần đáp trả, thừa biết tâm địa tên này. Đúng vậy, khi đưa ra chọn lựa là đồng nghĩa, chúng ta đã chọn cách để tiếc nuối về sự lựa chọn của mình. Nhưng cậu thì không giống như vậy, cậu có thể có lựa chọn tốt hơn mà không cần phải ép buộc bản thân quá mức. Cậu đã biết rõ ràng là sẽ không đạt được điều mình mong muốn, nhưng cậu vẫn làm. Nó thật là thân lệnh thần rất bất ngờ về sự lựa chọn của Tiểu Mộc. Hôm qua tung ra chiêu cuối, hắn đánh cược tỷ lệ thắng chưa tới 30%. Không ngờ thằng nhóc này thực sự làm thế. Nó ra hắn cũng hối hận. Với vai trò là người đầu độc, hắn bắt đầu cảm thấy gánh nặng tâm lý không nhỏ. Mặc dù anh đắp tâm bất lương, hơn nữa mang lòng dạ khó lường, nhưng lời anh nói chung quy là đúng. Cho dù tôi có cắn răng chịu đựng tới 40 tuổi cũng không ích gì đâu. Tôi biết tính cách của cha tôi, ông ấy kiên nhẫn lắm. Nhìn chuyện ông ta làm ở nhà hàng mấy chục năm như một là biết ông ấy đã quyết định rồi là không thay đổi. Mộc Trần biết điều ấy, so với việc tiếp tục nhẫn nhục chẳng tha dứt khoát cho xong. Y muốn thay đổi bản thân từ lâu, nhưng y không đủ quyết tâm, không đủ động lực. Đây là cơ hội. Thực ra tôi xin lỗi, tôi đã làm một chuyện không vẻ vang gì. Thân lệnh thần thở dài, thằng nhóc này cũng giống cha y, rất cố chấp. Không sao cả, anh đã nhìn thấy mặt tăm tối trong lòng tôi rồi. Đúng vậy đấy, tôi thích tiếp tục với loại người cặn bã đó, vì rất kích thích, rất thú vị. Lột bỏ đi cái lớp vỏ ngoài phú nhị đại, có lẽ tôi cũng là một tên cặn bã thôi, đến bản thân còn chẳng nuôi nổi. Mộc Trần nhún vai. Thân lệnh thần nghe mấy lời này cảm thấy hơi không thoải mái cho lắm, giờ lại có chút lo lắng rằng tình huống này có thể quá kiểm soát, nhưng hắn vẫn quay lại chủ đề nhắc nhở Mộc Trần. Trong ngăn chứa đồ phía trước xe có mấy thứ dành cho cậu, nhớ ghi lại số trên túi hồ sơ, nếu có nguy hiểm thì lập tức rút lui, sẽ có người đến đón cậu. Mã quả phụ, tăng mau, hai mục tiêu, cậu chọn một, trà trộn vào chỗ của bọn chúng, xem hai người này có âm mưu gì không. Vậy là đã xác định mục tiêu rồi. Quạch Phí nãy giờ ngồi nghe không nhịn được hỏi xen vào một câu. Sư phụ, hai mục tiêu này có chính xác không ạ? Thân lệnh thần chẳng thèm quay đầu lại, hai đứa học trò này chẳng có gì đặc sắc, giống vô vàn cảnh sát khác, hắn chẳng hứng thú, nhạt nhẽo nói. Tiểu Mộc, cậu giải thích hộ tôi chút. Từ việc bọn nọ có xích mích và xung đột với Dù Tất Thắng đã cho thấy hai người này đã từng có phân lượng tiếng tăm không nhỏ trong thế giới ngầm Thượng Hải. Đó có phân lượng như thế mà giờ lại lặn mất tăm chuồn tới Hàng Châu, chắc chắn phải có lý do. Hai người này từ giai cấp phú giản bỗng dưng phát tài cũng phải có lý do. Mã quả phụ và Tăng Mao đều từng làm chuyện kinh doanh cổ vật, đúng với mô tả của nghi phạm trong vụ án này. Mà đã buôn bán cổ vật thì chắc chắn phải có khả năng giám định. Đường tiêu thụ đồ trộm cắp có thể dính líu đến hai vụ án này, hoặc là có mối quan hệ. Vì thực sự những người có thể làm cái nghề này thì không nhiều lắm. Chỉ cần tiếp cận được mục tiêu, cho dù chỉ là ở vòng ngoài, hoặc chỉ cần biết chút thông tin nào đó liên quan đến đường buôn bán đồ trộm cắp, cũng có thể lần ra manh mối tìm được mục tiêu. Mục Trần nói không cần nghĩ, dựa lưng vào ghế liệt kê một đống lý do. Thân lệnh thần mỉm cười, đây cũng chính là lý do mà hắn coi Mục Trần là tri kỷ. Lối tư duy của y giống như một thám tử dày dặn kinh nghiệm, có thể nhìn thấu những thứ nằm sau manh mối. Quách Vĩ há hốc mồm không phản bác được một câu. Hắn đi theo bao lâu mà nghĩ mãi không ra dụng ý của sư phụ, vậy mà một người chẳng tiếp xúc mấy nói một cái đang ngay. Quan Nhị Thanh thì lại nhìn chăm chăm Mộc Trần, cô lấy làm lạ, rõ ràng một người đang ở trạng thái cảm xúc kích động như vậy sao y vẫn có thể bình tĩnh suy nghĩ được, như não y chưa làm hai phần hoạt động độc lập vậy. Này, hai đứa nghe đó chưa vậy, sau này cứ thế mà phân tích, đừng suy nghĩ quá sâu. Đa số các vụ án khi đã rõ ràng thì thực ra rất đơn giản, nhưng cũng đừng nghĩ là đơn giản. Khi còn chưa biết gì, bất kỳ vụ án nào cũng đều là một bí ẩn, phải thực sự dụng tâm tìm kiếm cái đáp án đơn giản ấy. Thân lệnh thần nói. Hai đứa học trò chỉ biết vâng, hiểu cái vị trí nổi tiếng đỏ này không phải là tùy tiện ai cũng làm được. Xe lên đường cao tốc, phóng đi như tên rời khỏi dây cung, tứ tầng cao tàu cao tốc. Khi xuống xe, Mộc Trần cất ví tiền, chứng minh thư, tiền mặt, chàng trao lấy một tiếng, mở cửa xe rồi đi về phía sân ga. Chẳng mấy chốc đã biến mất trong nhà ga mỗi ngày lưu lượng người qua lại tới hàng chục vạn đó. Sư phụ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thế? Sao sư phụ thuyết phục được anh ta? Quan Nhị Thanh thấy chuyện này không bình thường, trực giác cô nhận thấy ánh mắt của Mộc Trần có cái gì đó khiến người ta rất đau lòng. Thân lệnh thần quay đầu xe lên đường, cười âm hiểm. Tôi không thuyết phục được cậu ta làm nội tuyến, có điều tôi thuyết phục được cậu ta cắt đứt quan hệ cha con với cha cậu ta, sau đó là tự cậu ta quyết định. Hai người liêu lưỡi, gì thế, sao lại làm cái chuyện thất đức như vậy, huống hồ liên quan gì tới nhau? Nói hai đứa cũng không hiểu đâu, thực ra tôi cũng chẳng hiểu được lối tư duy của cậu ta. Tôi đánh cược một phen, đội tôi thắng, thế thôi. Cậu ta là thứ quái nhân, đừng lấy tư duy bình thường ra để phán định. Dù sao thì tôi bằng tuổi cậu ta vẫn là đứa ngốc, cho nên hai đứa không cần tự ti. Không phải lúc nào người thông minh cũng sẽ sống thuận lợi hơn người khác, có thành tựu hơn người khác, cậu ta là chứng minh rõ ràng. Thân lệnh thần vẫn như mọi khi, chuyện mình nói mà không chú ý, thực ra trong mắt hai cảnh sát trẻ kia hắn há không phải là quái nhân. Vậy quái nhân kia liệu có trà trộn được vào hang ổ của Mã quả phụ hoặc Tang Mao không? Một bên là công tử nhà giàu, một bên là hai kẻ vào tù ra tội, chẳng nhìn thấy có điểm gì chung được sau lập ra kế hoạch này. Ba ngày thoáng cái đã trôi qua. Tại nơi thuê trọ ở ngõ Mao Gia Phủ, phố Bài Lâu, thành phố Hàng Châu, Mộc Trần vừa dụ đôi mắt ngái ngủ, vừa bước qua con nẻm nhỏ ẩm thấp, ám khói và khét lẹt. Chiếc quần jean cũ rách loe ngoe theo mỗi bước chân, đôi giày vải cũ kỹ lẹp kẹp kéo lê trên nền đất. Hít một hơi sâu bầu không khí thiếu lưu thông của con hẻm, y đã quen dần với cái mùi hôi hám ấy, giống như người ở lâu trong phòng đầy hương thơm mà không còn nhận ra mùi thơm ngào ngạt nữa. Tới cái quán ở giữa ngõ, hàng quán bày chiếm nửa ngõ luôn, gọi một bát hỗn độn chẳng đáng là bao, ăn vào cái đã hết rồi, ném tiền lên cái bàn cáo bẩn dầu mỡ. Mộc Trần tự hồ có chút ảo giác, loáng thoáng còn nhớ tới được khách sạn sang trọng, chốn giải trí các em gái xinh tươi bơi quanh, còn y thì rút ra cọc tiền giày ném cho phục vụ viên, không người cười nịnh bợ với mình, không cần trả lại. Còn bây giờ thì ăn xong rồi, trả tiền thôi, nhưng y vẫn đứng đó chưa chịu đi, vì đang đợi bà chủ từ cổ áo tới cổ tay đều dính bẩn, lục lọi túi trên túi dưới lấy tiền lẻ trả lại cho y. Tiền thừa của cậu này. Cảm ơn gì? Mộc Trần nhận bao đồng tiền thừa vào tay, lúc cất đi còn có chút xấu hổ, cười ngượng ngùng, nụ cười này dành cho hành vi trước kia. À đúng rồi, động tác của bà chủ rất quen thuộc, giống hệt như dáng vẻ của mẹ ngày xưa. Túi lớn trước ngực áo tạp dề của mẹ lúc nào cũng đầy ắp những đồng tiền lẻ. Trong suốt thời thơ ấu, y luôn nghĩ đó là một cái túi thần kỳ giống của Doraemon. Mẹ lúc nào cũng có thể rút ra bất cứ cái gì đó mang lại niềm vui cho đứa con bé nhỏ đang tròn xoe mắt trông đợi. Đúng rồi, hoàn cảnh này cũng rất quen thuộc, giống như những ký ức sâu thẳm về thời thơ ấu. Ở những nơi ngập tràn khói dầu, chất đầy rác thải, nước bẩn chảy tràn lan, luôn có những ký ức không thể nào phai nhòa. Rời khỏi con hẻm, hơi ẩm lạnh lẽo của mùa xuân phả vào mặt khiến Mộc Trần rùng mình một cái. Thành phố với dòng xe cộ tấp nập chảy trôi, những con đường tràn ngập mùi xăng dầu, dầu máy và khói xe, không hiểu sao lại mang đến cho y một cảm giác sợ hãi mơ hồ. Y khoanh tay trước ngực, co ro bước đến một quầy báo bên đường, lật dở những tờ báo của ngày hôm đó. Mộc Trần giống như đang tìm kiếm cái gì đó, nghiêm khắc mà nói, Mộc Trần đang tìm thuốc hối hận, tìm xem ở trên báo có bài đang tìm kiếm người mất tích của người cha lắm tiền kia không, biết đâu có bài quảng cáo ngôn từ khẩn thiết bỏ số tiền lớn tìm kiếm con trai. Tìm liền 3 ngày rồi, đúng là phát hiện ra người có tiền đăng quảng cáo tìm chó mất tích, chứ tìm người thì tuyệt nhiên không có cái nào. Y chẳng những đã sập báo tìm, hơn nữa còn đợi ở nơi thuê trọ nữa, đợi bị trợ lý của khách sạn Khánh Thần tìm đến. Tên nghiêm luật ấy, đó là người mà cha y tin tưởng nhất. Y đợi hắn lại giống như trước kia, thập thò ở cửa đi tìm tung tích Mộc thiếu gia, sau đó dỗ dành y đưa y về nhà. Thất vọng rồi lại thất vọng, một chuỗi những thất vọng ập tới, chẳng có cái gì hết. Báo Thượng Hải, báo Hàng Châu, đối báo mấy thành phố vùng tam giác Trường Giang đều không có. Y tức giận ném báo xuống, bà gái trông sập báo tức giận trừng mắt lên đống. Con mua không thế, đừng lục lọi linh tinh. Mẹ nó chứ, phượng hoàng rụng lông chẳng bằng gà, đến bà cái bán báo cũng dám trừng mắt với mình. Mộc thiếu gia trừng mắt đống lại. Không biết chữ, mua cái chó gì. Nói xong quay đầu bỏ đi, bỏ lại sau lưng một chuỗi những tiếng chửi rủa không dứt. Mộc Trần vừa đi vừa nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Chiếc điện thoại từng có giá hàng chục vạn được đặt riêng, giờ đã bị thay bằng một chiếc điện thoại nội địa chỉ đáng giá vài trăm, kiểu loại mà các cửa hàng viễn thông thường tặng khi nạp tiền. Màn hình có độ phân giải cực tệ, nhìn thường thị lực suy giảm, tốc độ truy cập mạng chậm nên khó chịu. Y lướt qua các trang mạng cổng thông tin lớn ở thành phố Thượng Hải, nhưng vẫn không tìm thấy thứ mình cần tìm. Thất vọng đang dần dần chuyển hóa thành tuyệt vọng. Cuối cùng, y ngồi xổm bên lề đường, ánh mắt bơ vơ nhìn dòng người và xe cộ tấp nập qua lại. Cảm giác bất lực, hoang mang bủa vây, khiến y như mất hết sức lực. Ngay cả việc nhấc chân bước thêm một bước cũng trở nên khó khăn vô cùng. Đúng lúc này di động reo vang. Đây là di động mới, chưa quảng cáo linh tinh, thì chỉ có thân lệnh thần biết cái số này thôi, nên chẳng cần nghĩ cũng biết là điện thoại do ai gọi tới. Y do dự chốc lát mới nhận máy, vừa đặt lên bên tai liền uể oải nói: Alo, lại thúc giục đấy à? Không giục sao được, phái cậu tới Hàng Châu không phải là để cậu ngủ. 3 ngày rồi đấy, tôi phải nhắc nhở cậu, cậu làm được gì rồi? Đúng là giọng của thân lệnh thần. Mộc Trần biết không qua mắt được cặp mắt của hắn, chỉ có điều tâm tình của y không tốt, cái tính nổi loạn bốc lên. Này đại ca, làm cái đi bán thân còn phải thích ứng vài ngày, huống hồ là đi bán mạng. Bán mạng? Cậu đùa tôi đấy à? Làm gì nghiêm trọng như thế? Nếu cần người bán mạng tôi đã chẳng đưa cậu đi. Sao thế, hối hận rồi à? Đúng thế, chỉ có vài nghìn đồng thôi, tôi trả lại cho anh nhé. Làm như ghê gớm lắm vậy. Hà hà, được thôi, Mộc thiếu gia, tiền thì cậu có thể trả lại, nhưng cậu nghĩ mình có thể quay lại cuộc sống trước đây sao? Nếu không thì để tôi chỉ cho cậu một cái khác nhé. Thân lệnh thần nheo mắt, giọng đi về trêu chọc. Ngồi xe về đi, đến trước cổng khách sạn Khanh Thần, ngồi khóc lóc thảm thiết, quỳ gối không chịu đứng dậy, biết đâu cha cậu mềm lòng sẽ tha thứ cho cậu đây. Mặc dù rất mong được trở về như trước, nhưng tuyệt đối sẽ không phải bằng cách đó. Mộc Trần chửi vào di động. Cút con mẹ mày đi, tao bị mày hại thảm rồi, đồ chó. Cậu tự nhìn lại bản thân đi, cậu đánh giá bản thân quá cao cho nên mới ngã đau một chút, bây giờ lại đổ cho tôi à? Thân lệnh thần chẳng tức giận, chỉ lãnh đạm đáp lại. Nói ra đúng là không đổ cho người ta được. Khi đó Mộc Trần chủ động gọi điện cho thân lệnh thần, ý muốn dùng phương thức kịch liệt nhất để đánh cược một phen. Nếu không đổi lại được cuộc sống an nhàn thoải mái trước kia thì cũng phải có lại được cuộc sống tự do tự tại. Phương thức kích thích như thế rất hợp khẩu vị của y. Giờ thì hay rồi, giờ thì hoàn toàn tự do tự tại rồi, không còn ràng buộc gì nữa. Nhưng Mộc Trần nhận ra mình đã quá đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân. Khi thực sự rơi xuống tận đáy của cuộc sống, y lại bắt đầu hối hận. Cũng giống như vô số lần trước, y từng hối hận vì không nên buông thả đến mức này. Để làm lại cuộc đời, làm lại con người, nhưng chớp mắt lại đắm chìm vào cảm giác hưởng thụ cuộc sống sao đọa ấy. Sự kiềm chế đối với một người sống buông thả như y thực sự là một thứ xa xỉ không thể với tới. Bên kia điện thoại yên tĩnh một lúc lâu, giọng thân lệnh thần cũng có phần dịu đi, không gay gắt như trước. Tiểu Mộc, nếu cậu thấy khó quá thì rút về cũng được. Đây chỉ là manh mối ngoại vi, cũng có khả năng là sai. Chẳng qua là tôi thấy cậu ở phương diện này quá thần kỳ, cho nên mới muốn thử xem sao. Nếu như làm có cậu thì không cần đi nữa, cậu tự tìm việc gì đó mà làm, rồi đợi trong nhà tới đón đi. Giọng của hắn không nghe ra châm chọc hay chảo phúng, chỉ hơi hợt cho có. Thế nhưng nghe vào tai Mộc Trần vẫn thấy khó chịu vô cùng, ấn tắt luôn cuộc gọi. Mộc Trần cất di động đi, trong lòng bỗng dưng trào dâng một sự căm phẫn, làm toàn thân y chăn chê sức lực. Y lặng lẽ đọc. Khi chán nản tôi lớn tiếng hát ca, khi bị thương tôi vui vẻ cười lớn, khi sợ hãi tôi dũng mãnh tiến tới, khi nghèo khó khổ cực tôi tưởng tượng ra tương lai giàu có. Mộc Trần lẩm nhẩm lại những câu khẩu hiệu đầy động lực từng nghe ở hang ổ đa cấp trước đây. Ê, đừng nói là vô ích, bình thường nghe như bọn điên hò hét vô nghĩa, nhưng đến lúc rơi vào tình cảnh này đọc vài lần, y thực sự thấy có chút tác dụng. Cứ thấy y lặp đi lặp lại những lời đó, ký ức về những gương mặt kỳ quặc từng xuất hiện trong cuộc đời mình lại hiện lên rõ ràng trong đầu. Nào là Lư Điên, Dương Mỹ Nhân, cặp đôi ngốc nghếch Đại Trùy và Đại Đầu, rồi cả Giả Phương Phi, người từng có gần gũi giao thiệp với y. Từng nhân vật một hiện lên sống động, đầy sắc màu, thú vị hơn nhiều so với cuộc sống u ám hiện tại của mình. Nghĩ đến đây, dường như những con người đó mang lại cho y một cảm giác kích thích khó diễn tả. Những mưu kế ly kỳ, những trò lừa lọc tinh vi và cả những manh khoe phức tạp đến khó tin, tất cả đều vượt xa sự đơn điệu và nhàm chán của cuộc sống hiện tại. Đúng vậy, tội ác, nó có một sức hút kỳ lạ. So với sự yên bình và hạnh phúc, câu chuyện về những mưu đồ đen tối lại cuốn hút hơn nhiều, như một cuốn tiểu thuyết đầy kịch tính mà ta không thể nào đặt xuống được. Đúng rồi, Mộc Trần nhớ ra vì sao khi đó mình lại vùng vẫy như cá gặp nước mà bây giờ lại khó khăn như vậy. Ý nhớ ra rồi, nhận ra rồi. Còn mẹ nó, bây giờ mình có phạm tội thì cũng chẳng ai làm gì được mình. Mộc Trần trong lòng bừng sáng, sao quên mất chứ. Ý đứng dậy chạy ra đường, tìm kiếm xe buýt 237 tới thẳng mục tiêu. Điện thoại bị cúp đôi, thân lệnh thần mày nhíu chặt, giống như mỗi khi gặp vài vụ án khó không lời giải vậy. Nội Tuyến không chỉ là người cung cấp thông tin mà còn là người kết nối hai đầu, làm cầu nối giữa hai bên, là người phụ trách. Thân lệnh thần hiểu rõ trách nhiệm của mình là đảm bảo sợi dây liên kết này không bị đứt. Dù vậy trong lòng hắn luôn tồn tại một cảm giác bất an. Sợi dây này có thể đứt bất cứ lúc nào, mà khi đã đứt, người ở đầu bên kia như một con diều bị đứt dây, bị ném lên cao đến mức chóng mặt rồi cuối cùng sẽ rơi xuống, không thể tránh khỏi cú rơi nặng. Rất nhiều kinh nghiệm quá khứ nói với hắn rằng muốn hủy cuộc đời một người rất dễ dàng, bất kể là người khác cố tình hay là chính bản thân hắn ra tay. Điều này làm thân lệnh thần cảm thấy rất khó xử. Dùng điện thoại gãi sau đầu, suy nghĩ về một cách biến thông linh hoạt hơn. Khi Quản Thiên Kiều nhắc nhở, hắn mới chợt nhận ra ba người bọn họ đều đứng bên quầy báo. Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ mỗi người cầm một chồng báo dày, cả hai đều lắc đầu không tìm thấy. Đúng rồi, bọn họ cũng đang đi tìm quảng cáo tìm con mống chủ mộc có thể sẽ đưa ra. Không biết là hai cha con này đã cắt đứt quan hệ triệt để hay là ông chủ mộc là người chấn định. Dù sao thì cũng không có chút tin tức nào cả. Lên xe đi. Thân lệnh thần bỏ tờ báo trong tay xuống, mất hứng nói. Ba người họ lên xe, vẫn là Quách Vĩ lái xe, Quan Nghị Thanh ngồi ở ghế phụ lái, đang sắp xếp lại cả chồng báo giày vừa mới mua. Ngoan ngoan sự việc thế nào, cô đã biết đại khái rồi. Cô thực sự không ngờ sư phụ lại nghĩ ra cái kế ác độc như vậy. Cứ như thế khơi lên tâm lý nổi loạn của vị thiếu gia nhà giàu, lợi y làm việc cho mình. Giờ thì hay rồi, đi vào ổ tội phạm đó, chẳng may người ta có làm sao, giải quyết thế nào đây? Nên biết rằng, một khi xảy ra vấn đề, bên trên sẽ tra việc này cực nghiêm, từ việc dùng đội tuyến ra sao sẽ phải giải trình. Lái xe Quách Bĩ thì lại đang nghĩ về vụ án. Tất cả những công tác điều tra, tìm kiếm manh mối đều tập trung vào ba chữ chậm, rối, loạn. Việc tìm kiếm của thợ khóa đã mở rộng ra đến 6 thành phố và các huyện trực thuộc. Ngành này cũng tập trung nhiều nhân tài, chỉ riêng người đã có đăng ký nghề đặc thù ở chỗ công an hơn 8.000 người. Đấy, chưa kể đến những người làm việc kiểu tự do. Đến đây, hắn rất kính nể sư phụ của mình. Chỉ cần có một manh mối chính xác là có thể nối lại thông tin chậm chạp, đối đám lộn rộn mán thu thập hàng ngày. Đặc biệt là sư phụ đã có tầm nhìn xa trông rộng, đã sớm phái cả nội tuyến ra ngoài. Sư phụ, tôi hỏi chuyện này được không? Quách Vĩ dè dặt hỏi, dù sao sư phụ là người quái tính, khó gần. Cứ hỏi đi. Thân lệnh thần có vẻ thiếu tập trung. Cái tên tiểu mộc đó liệu có làm được không? Vụ lừa đảo đa cấp ở tỉnh Thiểm Tây, tôi đọc kỹ tài liệu nội bộ rồi, luôn cảm thấy có phần ngẫu nhiên. Đánh bừa đánh bậy mà lại trúng đích. Nếu thực sự đi tìm một cách có mục đích, liệu có làm có người ta không? Hơn nữa thành phố Hàng Châu đối với y là một thành phố lạ, để một người không quen thuộc địa bàn làm nội tuyến, tôi hơi lo lo. Quách Vĩ nói. Đây cũng chính là điều Quan Nghị Thanh đang lo ngại. Cô bổ sung. Đúng đấy sư phụ, cái tên đó hiện giờ hẳn là đang mang đầy một bụng căm phẫn. Hắn làm ra chuyện gì đó thì sao? Sư phụ xem lý lịch của y đi, lá gan đó không phải người bình thường có thể so được đâu. Nghe những gì hai đứa nói, tôi cũng có chút lo lắng, nhưng không có cách nào cả. Người nghe lời thì không có tác dụng, mà có tác dụng thì đều có chút kiêu ngạo. Ngay cả những người cung cấp thông tin cũng vậy. Nếu thực sự có thể mua được manh mối chỉ với vài trăm đồng thì đó không gọi là manh mối. Vì vậy mới có sự xuất hiện của những người cung cấp thông tin chuyên nghiệp. Và cũng vì vậy mà hàng năm chúng ta phải chi trả một khoản phí. Cái thế giới kỳ lạ đó, thế giới đó nói cho cùng không phải là nơi mà chúng ta cảnh sát có thể hiểu hết được. Nhất định phải có một người trung gian. Thân lệnh thần nói tới đó dừng lại, trong đầu đào soát cẩn thận lý lịch của Mộc Trần. Khi ở nước ngoài, cậu ta từng nghiên cứu về tâm lý học biến thái, tư pháp và tâm lý tội phạm. Tôi tìm hiểu được người học môn này đều phải tiếp xúc với rất nhiều vụ án thực tiễn. Trong lĩnh vực tội phạm, các nước phát triển do hình thái xã hội mà họ đi trước chúng ta một bước. Người này đã tiếp xúc với điều đó. Bây giờ cậu ta đã về nước được hơn một năm, đoán chừng hơn một nửa thời gian là để ăn chơi trác táng. Tôi đã tìm hiểu qua một chút, thấy trong danh sách bạn bè của cậu ta có không ít người đặc biệt, từ nghiện ma túy, mở quán karaoke, đến bán xe, điều hành công ty đầu tư, đủ loại luôn. Hơn nữa, cậu ta còn cùng cảnh sát tỉnh Thiểm Tây điều tra một vụ lừa đảo đa cấp lớn. Với những gì cậu ta đã tiếp xúc, có lẽ những kẻ lừa đảo, côn đồ và những kẻ xấu trong xã hội còn nhiều hơn chúng ta tưởng. Đây là người mà cả khía cạnh đa dạng của xã hội trong và ngoài nước đều đã trải nghiệm qua. Thế nên đừng coi thường cậu ta. Ý sư phụ nói là kinh nghiệm xã hội của anh ta thực sự rất phong phú. Quan Nghị Thanh nói tóm gọn. Đúng thế, nói một câu khó nghe, nói về mặt trải đời, hai đứa không khác gì trẻ con với cậu ta. Đừng quên cậu ta bị cha mình ném ra nước ngoài khi còn vị thành niên, một thân một mình ở nơi xa lạ. Với cả người trưởng thành, chuyển việc tới thành phố lạ còn không dễ dàng cơ mà. Nếu cậu ta không có chút gì đó hơn người thì vô lý. Thân lệnh thần nói như thể để trấn an bản thân. Quách Vĩ nói đùa. Sư phụ đang kỳ vọng tập đoàn tội phạm nhìn chúng y. Hẳn là như thế rồi. Hãy đưa nhìn cái tên đó đi. Đến đâu cũng khiến người ta chán ngấy. Hẳn phải là có chỗ nào đó có thể chưa chấp và thích cậu ta chứ. Tôi nói cho hai đứa biết điều này. Khi cậu ta xem cái video thẩm vấn của Du Tất Thắng, hai mắt của cậu ta mở to hơn cả củ khoai tây, hứng thú ghê gớm. Người và người vừa mất nhau cũng giống như ba ba và đồ đen làm thông gia, hay như bọ hung thích cục phân. Phải có mùi hôi giống nhau thì mới hợp nhau được. Thân lệnh thần lại bắt đầu đưa ra luận điểm kỳ quái. Hai đứa học trò không ngờ sư phụ lại còn có thể khôi hài như thế, cười nghiêng ngả. Bây giờ thực sự vô cùng kỳ vọng Mộc Trần tìm được đồng bọn có mùi hôi giống nhau. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm của tác giả Thường Thư Hân qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn có thấy Mộc Trần có hoàn cảnh giống với lại Diệp Dũng không? Diệp Dũng ở trong cuốn Đấu Trí của cũng của Thường Thư Hân đấy, và Thanh Bình đã truyền thể đấy, cũng có hoàn cảnh mẹ mất sớm và cha lấy một người vợ trẻ, cũng phải ra đời sớm. Và tuổi thơ thì Diệp Dũng cũng bị cha rèn cặp, do nghịch ngợi thì cũng bị đánh nhiều, chửi mắng nhiều. Còn Mộc Trần thì do cú sốc của mẹ, vừa để kiếm thêm cái sự quan tâm của cha, cũng là để phản kháng lại việc cha lấy vợ hai, cho nên cái ý chí phản nghịch rất là cao. Tuy nhiên thì có một cái khác là nhà Diệp Dũng thì nghèo, cho nên từ nhỏ thì Diệp Dũng đã phải đi ra ngoài bươn trải cuộc sống, đi làm để có tiền để học đại học, sau đó mới trải qua nhiều sóng gió để phất lên. Còn Mộc Trần thì hơi khó khăn một chút, tại vì là bị đẩy ra ngoài xã hội, nhưng mà lại với cái tính khí của một tiểu thiếu gia, tiêu tiền như nước, hầu như là không biết làm cái gì và khó có thể chịu khổ được. Cho nên việc bắt nhịp với lại cuộc sống gian khổ ở ngoài xã hội thì nó sẽ khó hơn là Diệp Dũng. Đúng là vấn đề của hai cha con Mộc Trần thực sự là rất lan giải, và dường như nó cũng rất là thực tế, đời thường. Thực ra thì chẳng có cái gì đau khổ bằng người thân duy nhất của mình là cha mình cứng nhắc phủ định mình và không tin tưởng, dường như là không còn cần mình nữa, nó đau khổ lắm. Nhưng mà cái hành động của ông Mộc Khánh Thần này cũng dễ hiểu thôi, tại vì ông đấy cũng hết cái niềm tin rồi, sau bao nhiêu năm từ nhỏ cho đến lớn như thế này rồi. Nếu không có một cú sốc triệt để thì tương lai của Mộc Trần có vẻ đi hơi bị xa. Thanh Bình nghĩ đó là tất yếu thôi. Thanh Bình có chút chia sẻ, quý vị khán thính giả cũng để lại comment cảm xúc của mình nhé. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.